Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, tự gây nghiệt không thể sống. Kỳ thật Tiết Mục cũng biết mình đối với Bộc Tường ngờ vực vô căn cứ có chút qua rồi. Cái tên mập mạp này theo lý cũng không có lá gan lớn như vậy cùng lo lắng. Đi thông đồng hắn thân vệ thống lĩnh đạt thành cái gì không thể cho ai biết mưu đồ. Không nghiêm trọng như vậy, hắn chỉ là tính cách cho phép, bạch trùng lên não, chắc thanh thanh bộ dạng thùy mị xinh đẹp quá là câu người. Đúng lúc những ngày này cùng một chỗ làm khai thác mỏ, tiếp xúc nhiều hơn thì càng là tâm ngứa khó gãi, chính là làn gió thơm ngẫu nhiên xẹt qua chóp mũi, đều có thể làm cho người ta thần hồn điên đảo, quan sát vài ngày phát hiện nàng luôn tịch mịch độc trước. Bộc Tường cũng đã cảm thấy có thể thừa dịp hư mà vào. Cũng không có cân nhắc nàng thân phận đặc thù làm cho mẫn cảm vấn đề. Nếu có cân nhắc thân phận, đó cũng là cảm thấy địa vị tăng thêm phía dưới càng có khoái cảm. Không hơn, nào đó góc độ đã nói, cái này không có chút hảo khí. Nhà mình nữ nhân có thể để cho người khác thần hồn điên đảo mị lực. Nói rõ nàng ưu tú. Chính như Lận Vô Nhai loại này cấp bậc tình địch, gián tiếp chứng minh rồi Tiết Thanh Thu cái thế phong hoa. Nhưng dưới mắt tình huống cũng không phải tỏ vẻ rộng lượng giải thích thời điểm. Tinh Nguyệt Tông thật vất vả trọng mới quật khởi, thế xinh đẹp đắc vô cùng. Tiết Mục mình cũng liều mạng khống chế điểm này tinh trùng. Hy vọng cho tông môn kiến tạo khỏe mạnh không khí. Vắng mạo chỉ không biết nặng nhẹ hèn mọn bị ổi mập mạp loạn thân thủ. Cái này không ngăn chặn thoáng một tí. Một ngày nào đó phải đem khổ tâm của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ là cái này xử lý như thế nào cũng là học vấn. Trong ma môn Bộc Tường loại người này đúng là bình thường. Bởi vì chuyện này tùy ý xử trí xác thực dễ dàng lại để cho Viêm Dương Tông ly tâm. Mắt thấy Phong Liệt Dương cũng không tốt trấn an, tương lai thu nạp mặt khác tông môn cũng sẽ cho người lùi bước. Đây cũng là một cái tông môn quản lý diễn thử, theo khỏe mạnh mở rộng, thực tế Tiết Mục còn ám có thống nhất ma môn giả vọng. Vậy tương lai Ngưu Quỷ Xà Thần chỉ biết càng ngày càng nhiều. Toàn bộ nhờ thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn trấn áp là không thỏa đáng. Đây đối với quản lý thủ đoạn là một cái khảo nghiệm. Mảnh nhớ tới, tông môn như công ty, siêu cấp tông môn như tập đoàn công ty, sớm muộn gì là muốn đối diện với mấy cái này. Bộc Tường biết mình sắc tâm thượng cấp, lầm liệp diễm mục tiêu, không biết Tiết Mục hội như thế nào đối phó chính mình. Tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, mà qua rồi một đêm thật là làm không đến phát sinh. Hắn lại cảm giác mình xác thực cũng không còn xấu cái gì quy củ. Không có gì đáng sợ. Ngày kế tiếp sáng sớm liền kỳ nào ngày ngày mà chạy tới Tiết Mục trước mặt nhận lầm. Tiết tổng quản, cái kia, Tiết Mục khoát khoát tay, rất quan tâm mà tỏ vẻ. Tối hôm qua ta nhất thời táo bạo rồi. Làm bị thương không có, không có, không có. Tạ ơn tổng quản rộng lượng. Tiểu đệ không bao giờ nữa đánh tổng quản người bên cạnh chú ý. Tiết Mục thật sâu nhìn hắn một cái. Tối hôm qua Thanh Thanh nói cho ngươi những lời kia, thực là lời vàng ngọc, ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống. Là, tiểu đệ nhất định ghi nhớ. Tiết Mục nhìn ra trong lòng của hắn không cho là đúng, cũng không nhiều lời, ngược lại hỏi chính sự nói. Hợp Hoan Tông Hoa Tử Mị cùng ta thương lượng, hy vọng có thể buông ra bộ phận phóng viên tư cách cho Hợp Hoan Tông người. Làm sao ngươi xem, Bộc Tường phản ứng đầu tiên chính là ai cùng ngủ tựu cho ai. Nhưng nhìn xem Tiết Mục rất nghiêm túc thần sắc, hắn lời này không tốt thổ lộ, chỉ là cười làm lành nói, tổng quản đều có định đoạt, tiểu đệ có thể cung cấp ý kiến gì, Tiết Mục nói. Ý kiến của ta, hôm nay Hợp Hoan Tông cùng chúng ta cũng là tuần trăng mật kỳ. Cự người ngoài ngàn dặm luôn lúng túng, có thể cho các nàng thích hợp tham dự, Nhưng tư cách cần sắp xếp tuyển, đầu tiên muốn khí chất đoan trang, yêu ở phía trong yêu khí đi ra ngoài phỏng vấn chỉ biết hủy phong bình luận. Tiếp theo muốn thiệt tình vì phóng viên công tác phụ trách. Có thể có không bẻ cong sự thật hành vi thường ngày. Dưới mắt cái này mới phát chức nghiệp chịu không được chỗ bẩn. Cuối cùng muốn có một chút văn tự bản lĩnh. Đừng làm một thiên đưa tin chẳng ra cái gì cả. Dẫn đến người chê cười. Ếch, bộc tường trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Tổng quản cùng tiểu đệ nói những này có ý tứ là tiết mục nói. Ta không có thời gian đi cho các nàng từng cái làm khảo hạch. Việc này tự giao cho ngươi. Đây cơ hồ chính là đưa tiễn trên thịt môn. Bộc tường cuồng hỉ, nhất định không phụ nhờ vả. Tiết mục phi thường nghiêm túc tỉnh ngủ nói. Hợp hoan tông không thể so với tinh nguyệt tông. Các nàng không phải chân tránh người một nhà. Công sự cho mặt mũi ngươi. Qua tuyến tắc chính là phản ứng khó liệu. Ngươi nếu đầy trong đầu trắng bóng, chú ý trồng trong khe. Tổng quản yên tâm, điểm ấy công việc tiểu đệ đều biết. Bộc tường bộ ngực lấy được rung trời vang lên. Cao hứng bừng bừng mà đi. Nhìn xem hắn viên cầu đồng dạng lăn đi thân ảnh. Tiết mục thấp giọng nói. Như thế nào, Phong Liệt Dương từ sau phương chậm rãi chuyển đi ra. Nhẹ giọng thở dài. Tổng quản cũng coi như một phen khổ tâm rồi. Nếu như người này còn là tính chết, thực bị tổn thất nặng, thực chẳng trách tổng quản. Tiết mục thở dài, ta rất coi trọng hắn tài cán, là thật tâm hy vọng hắn có thể hào hào mở ra trường mới. Phong Liệt Dương vuốt cằm nói, tổng quản xác thực trọng dụng cho hắn, tông môn quyền sở hữu tài sản cơ hồ đều phó thác. Hắn nếu không quý trọng, là vấn đề của hắn. Tiết mục quay đầu nhìn hắn. Ngươi thì sao? Phong Liệt Dương bật cười nói. Tuy nhiên không có gì cụ thể biểu hiện, nhưng tại hạ luôn luôn cái cảm giác kỳ quái. Tổng quản đối với tại hạ coi trọng trình độ thậm chí vượt qua đối với Lận Vô Nhai. Thật sự là kỳ, cụ thể biểu hiện cũng có. Ngươi muốn bất luận cái gì tài nguyên? Tông môn toàn lực cung cấp, đưa cho ngươi không thể so với cho tiểu thiền thiếu, mà lại đối với ngươi không thêm bất luận cái gì quản thúc. Ngươi hôm nay tình cảnh, so Viêm Dương Quy Tông trước kia thoải mái nhiều hơn, Phong Liệt Dương cười nói. Xác thực như thế, trước kia cần muốn phải liều mạng tranh thủ tài nguyên, hôm nay dễ như trở bàn tay, cảm giác tại hạ đều bị dưỡng kiều. Tiết mục cười nói, sự thật chính là, ta cảm thấy đắc sự thành tựu của ngươi sẽ không thấp hơn Lận Vô Nhai. Nhưng mà hắn là địch nhân, ngươi là người một nhà. Phong Liệt Dương trong nội tâm cũng có chút chi ngộ tình cảm ấm áp. Thở dài nói, tiết tổng quản đối với tông môn cao thấp xác thực dụng tâm lương khổ. Chúng ta vũ phu tầm mắt chỉ lo chính mình tăng lên. Xác thực không thể so. Tiết mục lắc đầu nói, lấy việc là hỗ trợ lẫn nhau, thực lực của các người mới được là ta cậy vào căn cơ. Dùng công sự luận, lần này chính ma đỉnh, ta thậm chí hy vọng ngươi có thể thắng được kiếm ly. Phong Liệt Dương trong lòng dâng lên hào hùng, Liệt Dương tự nhiên toàn lực ứng phó, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bên kia Bộc Tường cùng Hoa Tử Mị tại Hợp Hoan Tông trong thanh lâu đón đầu. Một đám Hợp Hoan Tông oanh oanh yến yến không thèm để ý chút nào mà lộ ra xiêm y. Cười cười nói nói dịu dàng về phía hắn vấn an tràng diện. Lập tức tựu xốp giòn xương cốt của hắn. Bộc quản sự là tới tuyển người đấy sao? Ai nha nha bộc quản sự tuyển ta tuyển ta. Nhất định khiến quản sự thỏa mãn. Bộc quản sự ngươi xem ta xinh đẹp không? Bộc quản sự ngươi thịt béo thật đáng yêu nha. Bộc tường chảy nước miếng đều chảy ra. Trước kia bị tiết mục nhắc nhở sau có như vậy vài phần chăm chú chính sự ý đồ. Tại đây sân phấn hồng trong trận rất nhanh tựu trừ khử hầu như không còn. Cái kia Hoa Đà chủ, nhiều người như vậy không lựa chọn tốt. Bộc tường xoa xoa tay, nháy mắt ra hiệu, có thể an bài một cái phòng. Nguyên một đám khảo hạch, Hoa Tử Mị chân thành nói. Hợp Hoan Tông muốn đạt được bộ phận phóng viên tư chất là đang lúc hợp tác thỉnh cầu. Nếu là y tiết tổng quản sở định nhu cầu khảo hạch, bổn tông các cô nương thì sẽ toàn lực phát triển hiện năng lực của mình. Bộc quản sự nếu là đúng các nàng cố ý, sau tự hành giao tâm, nếu có thể thành hắn chuyện tốt cũng là ta và ngươi lưỡng tông một cái cọc giai thoại. Lời này đã muốn rất rõ ràng rồi. Chúng ta Hợp Hoan Tông đều có cường tông mặt, cùng Tinh Nguyệt Tông sánh vai cùng. Mặc ngươi khảo hạch là vì chính quy hợp tác, cũng không phải là ngươi Tinh Nguyệt Tông thuộc hạ, lại càng không là tới nịnh bợ ngươi tên mập mạp chết bầm này. Đừng đem ta Hợp Hoan Tông đương làm cái gì thấp, ngươi thẳng hàng có cầu ở ngươi đáng thương nữ tử. Đối đãi, Bộc Tường bị đoàn tụ yêu nữ vây đắc xoay quanh, ở đâu còn nghe được ra nhiều như vậy ngụ ý, tiếp tục nháy mắt ra hiệu. Tổng quản đã phó thác ta, tự nhiên là để cho ta làm chính sự. Tại hạ trong lòng hiểu rõ. Hoa Tử Mị trong mắt hiện lên mỉa mai ý. Cái kia Bộc quản sự xin mời đi theo ta. Bộc Tường đè nặng trong nội tâm kích động, theo Hoa Tử Mị vào một gian nhà ấm trồng hoa. Bên trong có vài tên thân thể thướt tha nữ tử đưa lưng về phía cửa phòng ngồi. Nghe được cửa mở, như chuông bạc thanh âm cười. Bộc quản sự muốn chúng ta, nhưng nhất định phải làm cho chúng ta thông qua khảo hạch nha. Bộc Tường trong nội tâm mừng rỡ, rón ra rón rén mà đóng cửa lại. Đó là đương nhiên, chỉ cần các ngươi để cho ta hài lòng chưa. Ngoặt phòng Hoa Tử Mị thở dài, lạnh lùng nói, vậy hãy để cho hắn thỏa mãn. Đưa lưng về phía Tính Gia Danh nữ tử, toàn đều xoay đầu lại. Mỗi người miệng lớn dính máu mũi như củ tỏi, cười tâu toét một miệng răng vàng. A lấy miệng đầy tỏi vị. Bộc quản sự, chúng ta tới a. Bộc Tường hồn phi phách tán, trong chớp mắt muốn chạy. Cửa phòng cũng đã trói chặt. Hoa Tử Mị canh giữ ở cửa ra vào, lãnh đạm nói, ta Hợp Hoan Tông nữ tử chơi cả đời nam nhân, há lại được người bức hiếp giày xéo đem hắn hái không hút khô. Bản đa chủ tự tìm tiết tổng quản tạ tội. Không, không cần phải. Bộc Tường rốt cục ý thức được Hợp Hoan Tông ma đạo thái bổ đến tột cùng là cái gì ý tứ hàm xúc. Theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng hoa lầu, vô số xấu vô cùng nữ tử nhõng nhẽo cười lấy, hung dữ mà chụp một cái xuống dưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.